Hoàng hậu Anh Tốt, chương 128, ngoại truyện về Hàm Mạc. Góc truyện audio.com. Ta có được dòng dõi đế vương, có cả quyền lợi và sự giàu có. Đối với anh, bên người tuyệt đối không thiếu không phải là tiền mà là phụ nữ. Nhìn một đám phụ nữ kiều diễm lúc nào cũng muốn nhào lên trên người mình. Tuy tâm lý ta cũng muốn đùa cợt chút, cả người đón ý hùa vào. Ta nghĩ trên thế giới này, ta không phải nhận được một phụ nữ chân chính yêu ta. Thói quen của ta muốn tìm trong vạn bụi hoa tìm vui vẻ. Trở thành tình nhân của các nàng ấy. Đối với anh sẽ không thật tình. Chơi nhiều bụi hoa, rồi có một đóa bách hợp khác xuất hiện trước mặt ta. Không hiểu là một phụ nữ thế nào nữa. Nàng rất yêu tiền, nhìn nàng cứ đếm đếm tiền trong túi. Thần sắc phát sáng lên rất khác những người phụ nữ khác. Trên người nàng không có hơi thở của gái phong trần. Tiền này là nàng tự kiếm được. Nụ cười thật trong sáng. Chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn ta. Đẩy người phụ nữ mềm mại trong lòng ra. Trong mắt chỉ có duy nhất một bóng dáng thanh nhã kia. Đứng ở trên lầu cao. Ta cảm thụ mọi cảnh sắc trước mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ta trở thành kẻ háo sắc đáng giận trong mắt nàng. Nhìn vẻ đề phòng trong mắt nàng và giọng điệu cùng nụ cười chế nhạo kia. Tính cách và nhân cách của nàng thật vui thật thú vị. Ta bắt đầu thích nàng. Ta rất muốn đoán một cô gái như vậy. Cả ngày trong đầu nàng đang nghĩ gì đây? Nụ cười tươi chân chính sau nhiều năm ngủ say trong ta đã được nàng đánh thức. Lần nữa lại chìm đắm trong nụ cười tươi của nàng. Ta nghĩ ta muốn có được một phụ nữ gần như cũng chẳng tốn sức nào. Nhưng mà nàng lại là khắc tinh của ta. Nàng có người trong lòng mình, cũng không trở thành sự uy hiếp với ta. Đây là ý nghĩ ngay từ đầu của ta. Nhưng mà ta sai rồi. Nàng thật cố chấp, điều này làm ta bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình. Vì sao nàng lại chẳng giống bất kỳ người phụ nữ nào chứ? Hết chương.